Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, thứ 413 chương tuyệt vô dạ đại hôn, lãnh ngạo, huyền tôn, tuyệt vô hàn và băng thích thiên chờ người nghe thấy tuyệt vô dạ đột nhiên nói muốn và đông phương. Nhược y thành thân, đô ngạc nhiên muôn phần, đêm, vạn nhất nàng là ma nữ làm sao bây giờ? Hậu quả đem khó lường, huyền tôn sắc mặt ngưng trọng. Sư phó, tiền bối, nếu như nàng quả thật là ma giới ma nữ, ta càng muốn lấy nàng, làm cho nàng ở lại vô thượng chi cảnh, không có cơ hội ra hại người. So với đặt ở bất kỳ chỗ nào đô an toàn, ngân mãng thần giới uy lực kinh người. Nếu để cho ma dẫn đạt được, hắn đem như hổ thêm cánh. Biện pháp tốt nhất chính là dừng lòng của nàng. Làm cho nàng an tâm lưu ở bên cạnh ta. Huống hồ, ta thực sự thích nàng, tuyệt vô dại nhìn lãnh ngạo nói với huyền tôn. Cũng tốt, lãnh ngạo gật đầu. Này cũng không thất một biện pháp tốt, huyền tôn cũng đồng ý. Những người khác không nói gì. Ba ngày sau, vô thượng chi cảnh đại bại yến tịch. Lão gia tử mang theo phàm trần và khuynh tâm và mọi người cùng đi tới vô thượng chi cảnh. Hai tiểu gia hỏa thấy tuyệt vô hàn và dạ phi nhi. Trước tiên bay vào bọn họ trong lòng, phiết bĩu môi khóc giống lên. Phụ hoàng và mẫu hậu rất xấu rồi. Trộm chạy ra ngoài cũng không mang theo khuynh tâm và phàm trần. Các ngươi căn bản liền ghét bỏ chúng ta. Sợ chúng ta quấy rầy hai người các ngươi hai người thế giới. Rất quá đáng, hai oa oa xả giọng nói khóc lớn đặc khóc. Hôm nay là các ngươi thúc thúc ngày vui, không được khóc, muốn cười rất vui vẻ mới đúng. Mẫu thân đáp ứng các ngươi sau này sẽ không lại trộm chạy ra ngoài. Được không? Dạ phi nhi trái tim nhỏ bị hai tiểu gia hỏa khóc đều phải bể nát. Ân, này còn không sai biệt lắm. Chúng ta kéo câu con dấu làm chứng, hai tiểu gia hỏa vươn ngón út đầu ở dạ phi nhi và tuyệt vô hàn. Hai người trước mắt lắc lư. Hảo, đô dựa vào các ngươi. Lần này tổng cao hứng đi. Dạ phi nhi bất đắc dĩ. Hi hi hi, còn là mẫu thân và phụ hoàng hảo, hai tiểu gia hỏa sôi nổi ra chơi. Gia gia, thân thể của ngài được không? Dạ phi nhi kéo gia gia của nàng đi hướng đại điện. Hảo, gia gia chính là nhớ ngươi các, hai tiểu gia hỏa mỗi ngày đều phải nhắc tới các ngươi nhiều lần. Còn thở phì phì, hoàn hảo vừa mới vừa sinh ra mấy tiểu gia hỏa, để cho bọn họ lưỡng đang tu luyện sau khi có ngoạn. Tuyết Nhi cũng thường xuyên mang tiểu vương tử qua đây, không đến mức để cho bọn họ lưỡng buồn chán, lão gia tử vui tươi hớn hở nói. Đúng vậy, bọn tiểu tử đô sinh ra. Ta lễ vật đô chuẩn bị xong, gia tộc của chúng ta lại lớn mạnh, dạ phi nhi tuyệt sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều cười lên hoa. Ông cháu lưỡng trò chuyện hảo không vui, tuyệt vô hàn ngồi ở cung điện thượng nghênh đón khách chúc mừng. Các trưởng lão và tứ đại hộ pháp bận túi bụi, nhàn nhã đi chơi nhất ngược lại là tân lang tuyệt vô dạ. Ngồi đợi nghênh tiếp tân nương của hắn. Hai tiểu gia hỏa một người cầm một táo di động ở, răng rắc đối tuyệt vô dạ chụp ảnh. Thúc thúc hôm nay thực sự là thái xuất phạt, phàm trần đối tuyệt vô dạ giơ ngón tay cái lên. Là xuất bạo hoa, tiểu khuynh tâm làm hoa si trạng. Hai tiểu gia hỏa một người một câu, luân phiên khen tuyệt vô dạ. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa miệng thật ngọt, bất quá thúc thúc thích. Qua đây thúc thúc ôm ô mơ siêu tuyệt vô dạ hé môi mỏng cười. Mở hai cánh tay chờ ôm hoa, siêu siêu, hai tiểu gia hỏa bay lên, rơi xuống tuyệt vô dạ trong lòng, ha ha ha, lại cao hơn không ít thúc thúc, chúng ta có lễ vật đưa cho ngài Nga, tiểu khuynh tâm tiểu tay nhoáng lên. Theo minh quang song tinh lý lấy ra một tờ giấy, Nga, hai người các ngươi còn có lễ vật đưa cho thúc thúc, là cái gì thần bí như vậy còn che khuất, tuyệt vô dạ hiếu kỳ. Thúc thúc nhắm mắt lại lạp tiểu phàm trần hai mũm mĩm tiểu tay che tuyệt vô dạ mắt. Hảo, thúc thúc không nhìn, tuyệt vô dạ cười cười. Thật đúng là nhắm lại mắt. Tiểu khuynh tâm cẩn thận mở trong tay giấy. Là một bức màu sắc họa. Họa thượng vẽ một đôi mặc màu tím hỉ bào người mới dắt trung gian một đại đại. Thúc thúc có thể mở mắt ra, hai tiểu gia hỏa đem họa mở ra đặt ở Tuyệt Vô Dạ trước mắt. Hoa, thật xinh đẹp, là các ngươi lưỡng họa sao? Hai cái này người mới là thúc thúc và Như dựa vào sao? Bất quá vì sao chúng ta hội dắt một đàn đâu? Tuyệt Vô Dạ nhìn họa trung gian viên kia phóng đại trứng gà. Khóe miệng một chiều, thúc thúc, ngài chẳng lẽ không biết phạt, Tử Băng, Ngự Thiên Tầm và Băng Tuyết Nhi Nhi Tử, sinh ra thời gian chính là một viên rất lớn đản đản. Hơn nữa còn lóe chói mắt bạch quang nhạ, còn có Dương Giả Dích, Dương Giật Nhiên Nhi Tử, và Lý Nguyệt Âm, nho nhỏ nữ nhi, sinh ra tiền, ở A-di trong bụng đều là tròn tròn đâu. Cho nên còn chưa có sinh ra đệ đệ hoặc muội muội, đương nhiên là một viên đại đàn đàn. Tiểu Khuynh Tâm nghiêng đầu, đại đại từ con ngươi nhìn Tuyệt Vô Dạ, nói rất là nghiêm túc, ách, nguyên lai là như thế này. Ha ha ha, Tuyệt Vô Dạ cất tiếng cười to, hai tiểu gia hỏa quá thông minh, ân, rất đàn đàn ngoạn, này thực sự là thái có ý tứ, thái hoa là a, ha ha ha, Phần Thiên thấy hai tiểu gia hỏa họa. Cười nghiêng ngạo hoai, tiểu phàm trần từ con ngươi chợt lóe, cái miệng nhỏ nhắn nhất câu. Phần Thiên thúc thúc, ngài nói này họa nếu như đưa cho ngài, kia trung gian rất rốt cuộc là tiểu hắc long còn là tiểu bạch long đâu. Ách, Phần Thiên đột nhiên gian không cười được, anh, tiểu phi nhi, con trai của ngươi và nữ nhi bắt nạt ta, ngươi phải làm chủ cho ta a. Anh, Phần Thiên bụ mặt chạy đi. Ha ha ha, mọi người cười vang, mọi người ở đây thoải mái cười to lúc, Dạ Phi Nhi, Băng Tuyết Nhi và Bạch Linh ba người dắt một thân màu tím hỉ bào Đông Phương Nhược Y đi tới. Tân nương tử đến, wow, tân nương tử thật đẹp, hai tiểu gia hỏa liên tục vỗ tay, Tuyệt Vô Dạ buông hai tiểu gia hỏa, một thuấn di xuất hiện ở Đông Phương Nhược Y trước mặt. Hắn một thân liễm diệm màu tím đế bào. Cộng thêm kia một nhân thần cộng phẫn mặt và phát ra thượng vị giả hơi thở. Nhượng mọi người chỉ nghĩ tới bốn chữ. Phong thần trác tuyệt, nàng là thê tử của ngươi, Dạ Phi Nhi đem Đông Phương Nhược Y tay đặt ở Tuyệt Vô Dạ trong tay. Như dựa vào, từ nay về sau chúng ta không rời không bỏ, thẳng đến vĩnh viễn, đời này kiếp này bản đế chỉ yêu chỉ thú ngươi một người, Tuyệt Vô Dạ nắm chặt Đông Phương Nhược Y. Tiểu tay. Thề với trời, hảo, ta Đông Phương Nhược Y ở đây thề, đời này kiếp này ta nguyện cùng ngươi sinh tử tương tùy. Này tình này tâm bất biến, Đông Phương Nhược Y nhìn Tuyệt Vô Dạ mắt thề với trời. Nga nga nga, hảo hảo hảo, mọi người nhất trí vỗ tay. Địa vị cao thượng, tuyệt không tình, Tử Hoàng Thiên và Băng Diệu Minh ba người, nhìn hai vị người mới thề với trời, nhìn nhau cười. Cái tràng diện này dường như để cho bọn họ nhớ lại bọn họ tân hôn đại hỷ. Tuyệt không tình nhìn Tuyệt Vô Dạ ở trước mắt hắn thành thân. Cười rất vui vẻ, sinh thời lại vẫn có thể nhìn con trai của mình thành thân. Hiện tại hắn Tuyệt không gia còn có hai nghịch thiên hậu nhân. Hắn thấy đủ, hết chương.